Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2173, chương 2171, truyền đạo 900 năm. Smiley, nửa năm chi về sau, thượng cổ thiên đình trong hết thảy đầu sò, đều rời đi, bị một cái bão nổi cây búa cho oanh không dám dừng lại ở thiên đình. Cái này nửa năm bên trong. Toàn bộ thượng cổ thiên đình trên, lên, khoảng không, đều là ngân vũ lôi xà, bôn tập ở hư không bên trong. Chiến trận rất đáng sợ, không biết chấn nhiếp nhiều thiếu cái đầu sỏ. Toàn bộ thượng cổ thiên đình chung, ngoại trừ cái kia bão nổi cây búa, chỉ còn lại có ngồi xếp bằng ở bồ đoàn trên Diệp Lăng. Như trước ở vào mịt mờ kim quang trong lúc đó, thời gian chậm rãi quá, khoảng cách thượng cổ thiên đình lần nữa phun trào bảo bối. Cũng chính còn dư 10 năm, nói cách khác có nữa 10 năm, cái này thượng cổ thiên đình liền mở ra 900 năm. Thiên thê phía dưới, nhân số là càng ngày càng nhiều, vô số cường giả sớm chờ ở nơi này, kiều thủ mà đợi lấy thiên đình lại một lần nữa khai mở. Thậm chí cái này đông đảo cường giả bên trong, vẫn còn có Diệp Cô Tiên thân ảnh. Lúc này Diệp Cô Tiên, sớm liền trở thành đại la hỗn độn hậu kỳ đại cao thủ. Đủ để ngạo thị nhất phương quần hùng. Diệp Lăng vì sao còn không thức tỉnh? Cái kia cây búa quá mạnh mẽ. Mặc dù là ta, cũng đỡ không được nó cuồng oanh loạn tạc. Chẳng qua nói chuyện cũng tốt. Sẽ không có người có thể đánh quấy nhiễu đến Diệp Lăng. Diệp Cô Tiên sớm tới, ở giữa cũng trải qua mấy lần thiên thê, nhưng là toàn bộ đều bị cái kia bão nổi cây búa cho cuồng oanh loạn tạc đánh xuống. Sư huynh, chúng ta sớm như vậy qua đây, nhưng là vì sao không đi lên? Một cái hỗn độn hậu kỳ cường giả hướng nhất tôn đại la hỗn độn trung kỳ đầu sỏ hỏi. Cái kia đại la đầu sỏ sững sờ, lập tức đắng nở nụ cười. Đi tới, bọn họ nhưng thật ra muốn đi lên, nhưng là không dám đi tới a. Có người nói, cái này thượng cổ thiên đình lên, đến bây giờ còn ngồi xếp bằng nhất tôn cường giả đây. Đủ đủ ngồi xếp bằng 900 năm, còn không có thức tỉnh, là thật sao? Những thứ khác 98 tôn cường giả. Từ nơi này thức tỉnh chi về sau, đều là một đường bão sông, thậm chí có đầu sỏ, giới bên ngoài đã trở thành sinh cảnh nhân vật đáng sợ. Vậy còn ở nơi này bên trên gia hỏa đến tột cùng có thể thuế biến đến cảnh giới gì? Những cái này vừa mới đi tới luyện ngục đường hỗn độn các cường giả, đều đối với phía trên ngồi xếp bằng Diệp Lăng tràn ngập tò mò. Dù sao hắn quá truyền kỳ. Những thứ khác 98 tôn cường giả, từ nơi này ly khai chi về sau, từng cái phảng phất ăn linh đan rượu dược tựa như. Cảnh giới đối với hắn nhóm mà nói, tựa hồ là duỗi duỗi ngón tay liền rách, vô số người đều nhận định, bọn họ ở thượng cổ thiên đình, nhất định lĩnh ngộ được trước nay chưa có cơ duyên, thượng cổ thiên thê phía dưới hỏng. Tất cả mọi người ở nhìn chòng chọc vào phía trên lôi quang thiểm thước thiên đình. Trong mắt tràn đầy chờ mong, mà này lúc, cái kia lâm vào hỗn độn trong Diệp Lăng, đột nhiên thần sắc có từng tia biến động, mịt mờ côn đồ, vạn vật thủy mờ, đại tự tại, vạn vật bao dung, mới là một đạo bổn nguyên. Cái kia mơ hồ, rồi lại phảng phất là chân thực tồn tại thanh âm. Ở Diệp Lăng não hải bên trong, vang lên ước chừng 900 năm, không ngừng nói, mà đạo thanh âm này nói tất cả. Ở Diệp Lăng nghe, phảng phất chính là một lần chính hắn nhận thức thế giới thuế biến. Lúc này đây, đối với hắn mà nói, là truyền đạo, là thiên địa truyền đạo, thiên ý, ở trước mắt hắn, là rõ ràng như thế. Lại cũng không có một tia thần kỳ. Thay đổi như vậy thương bạch dễ dàng nhìn thấu. Ước chừng 900 năm, Diệp Lăng nghe giảng 900 năm, mà Diệp Lăng cũng rốt cuộc biết cái này Thiên Đình rốt cuộc là một nhân vật ra sao? Hắn chỗ ở mình bồ đoàn, rốt cuộc là một cái như thế nào huyền diệu? Hỗn độn thời kỳ, khai thiên tích địa, cái này hỗn độn sơ khai, đản sinh ra vô số sinh linh, tỉ như thập nhị tổ vu, tỉ như đế tuấn cùng với đông hoàng thái nhất, lại tỉ như tam thanh đạo tổ, lại tỉ như minh hà lão tổ. Những thứ này người sinh ra, liền sinh ra ở nơi này thượng cổ thiên đình, bị thiên đạo truyền đạo. Thiên đạo truyền là nguyên thủy nhất đạo, có thể phân ra hàng vạn hàng nghìn đại lộ, thì nhìn mọi người đi ra một cái như thế nào đường. Thuộc về mình đường, mà truyền đạo, ở nơi này bồ đoàn chi lên, Diệp Lăng ngồi bồ đoàn, bất ngờ chính là Hồng Quân đạo tổ trước đây đang ngồi bồ đoàn. Mà cái này bồ đoàn, ý nghĩa phi phàm, vạn vật linh trí sơ khai, chỉ có Hồng Quân đạo tổ lĩnh ngộ đại đạo, thiên đạo ban thưởng đạo dư hắn, mới có Hồng Quân đạo tổ truyền đạo hàng vạn hàng nghìn. Sáng lập thánh nhân, Diệp Lăng bồ đoàn, chính là Hồng Quân đạo tổ truyền đạo bồ đoàn, mà thượng cổ thiên đình, tại mọi người đạt được chi về sau, lại ở mịt mờ hỗn độn bên trong, chiếm được một ít khai thiên tích địa để lại bảo bối, ngưng tụ thành pháp bảo, nhưng là những bảo bối này, nhưng ở một lần thiên địa đại kiếp bên trong, bị những thứ này người toàn bộ đánh mất ở tại thượng cổ thiên đình bên trong, bị cuồn cuộn bụi bẩm bao phủ. Nói cách khác, như Tôn Ngộ Không trong tay Kim Cô Bổng, như Thái Thượng Lão Quân trong tay Kim Cương Trạc, toàn bộ đều là đồ dòm, là căn cứ bọn họ sớm nhất được bảo bối luyện làm ra đồ dòm. Mà thượng cổ thiên đình những bảo bối này mới là chân chính khai thiên tích địa chi về sau, đản sinh ra những thứ kia vô thượng chí bảo. Biết được đây hết thảy chi về sau, Diệp Lăng hoàn toàn mắt choáng váng. Tam thập tam ngoại thiên, cái kia một đám vênh váo ngất trời các bá chủ, trong tay sách, dĩ nhiên là từng món một đồ dòm. Điều này sao có thể? Đột nhiên, Diệp Lăng lại nghĩ tới một cái chuyện đáng sợ tình. Trước đây chính mình ban đầu trên, lên, thượng cổ thiên đình, một cước thiếu chút nữa đá bay cái kia Kim Cương Trạc. Không sẽ là Thái Thượng Lão Quân sở bắt trước chính phẩm chứ? Nghĩ tới đây, Diệp Lăng có chút mắt choáng váng. Đầy ngày thần Phật, dĩ nhiên đều là một đám dùng hàng giả tên. Hơn nữa Diệp Lăng cũng không nghĩ đến, thượng cổ thiên đình, vậy mà lại là thiên địa sơ khai, thiên đạo truyền đạo chí cao vô thượng nơi. Hắn chưa từng nghĩ tới, Diệp Lăng ở chỗ này sở bị truyền đạo 900 năm. Cũng đem cả người hắn nhận thức, hoàn toàn cho lật đổ. Truyền đạo hoàn tất, ngươi nên vài phần, vì ngươi cơ hội duyên cớ. Không thể cưỡng cầu, khai thiên tích địa, ngươi khả quan ma một lần. Đang ở này lúc, cái kia một đạo mịt mờ thanh âm, một lần nữa vang vọng ở Diệp Lăng não hải bên trong. Sau một khắc, Diệp Lăng trước mặt thế giới thình lình thay đổi, một mảnh bao la hỗn độn thế giới, không có một chút sinh cơ. Ở cái này thế giới bên trong, một cái dũng động khí tức đáng sợ, đang ở cái này hỗn độn thế giới bên trong, không ngừng dâng trào lấy. Phảng phất gần phun ra hỏa sơn, đột nhiên, cổ hơi thở này bạo động, một đạo thân ảnh, thông thiên triệt địa, xích thân thể, cái kia hung hãn thân thể bên trong, từng đạo khí tức đáng sợ lưu chuyển ở khí lực chi lên. Lượn lờ không ngừng, bàn cổ, Diệp Lăng trước mắt xuất hiện một màn này, tức thì làm cho hắn sợ hãi giống đứng lên. Này rõ ràng chính là bàn cổ khai thiên địa a, ta chi sứ mệnh, thiên địa phần có, xoạt, trong một sát na, cái kia mịt mờ hỗn độn thế giới bên trong, như dã nhân một dạng bàn cổ, trong tay thình lình lưu chuyển nhất bà, đem, nhấp nháy sắc bén búa, ong ong, búa bong bong động tĩnh, một luồng tịch liêu lực, trực tiếp tràn ngập ở tại phủ thân chi lên. Mở, sau một khắc, Bàn cổ nổi giận gầm lên một tiếng, trong tay búa bỗng nhiên vung lên, một đạo chói mắt ánh sáng lộng lẫy, thình lình theo búa điên cuồng rít gào tuôn ra, ao ao ao, luồng thứ nhất ánh sáng, soi sáng tại thiên địa, khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú, hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.